Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 94, trận đấu ở Kumari Gym. Lại tin tức bất ngờ, Cynthia, Daisy Oak và Karen có thai. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngày hôm sau mọi người tất cả đều thức dậy và ăn sáng rồi họ tiến tới Kumari Gym. Lần này Gym là hệ Grass và quán chủ là Ramos. Valerie. Ramos được xem như lão luyện trong các trainer gym ở vùng Carlos này. Diantha, xem ra sẽ hồi đối chiến đặc sắc đây mà. Serena, đồng ý. Clement, thật mong nếu lúc đó anh Rio không bị thua cuộc. Bonnie, haha Bonnie, em cảm thấy anh dễ thua lắm sao? Bonnie nghe vậy thì xấu hổ đỏ mặt quay sang hướng khác. Nói chuyện một hồi thì nhóm của cậu đã đi tới trước cửa gym và tình cờ gặp được Ramos ở đây. Ồ, các cháu đến đây làm gì thế? Ramos, ông Ramos lâu rồi không gặp. Diantha, là cháu à? Diantha, Ramos, vâng, cháu đang bồi tiếp nam nhân của cháu đến đây để thách đấu gym của ông Ramos. Diantha, nếu vậy thì đi theo ta nào. Ramos nói xong quay người bước vào trong gym. Những người khác thấy cũng không nói gì đi theo sau lưng ông Ramos và một hồi sau bọn họ cũng tới được sân thi đấu của gym. Hai người Rio và Ramos bước vào sân đấu, còn những người khác thì lên khán đài quan chiến trận đấu này. Được rồi, trận đấu sẽ là 3 versus 3. Ramos, vâng ạ, Pokemon đầu tiên của ta là Sobuck. Ramos, vậy thì ra đi Gumi. Đó là so bắc dạng mùa hè. Diantha, để xem lần này anh Rio sẽ chiến đấu thế nào. Valerie, trọng tài phất cờ báo hiệu trận đấu bắt đầu. Energy Ball rồi Agility. Razor Leaf phá hủy Energy Ball rồi Shadow Ball công kích. Ramos, tránh né rồi Hyper Beam. Solar Beam đi so bắc. Ramos, quả nhiên là rất khó chơi. Agility rồi Dragon Dance, cắt ngang nó dùng Leap Storm. Ramos, Gumi dùng Agility để tránh né đòn tấn công và thực hiện Dragon Dance, nhưng mà nó không ngờ đối thủ lại dùng Leap Storm nên nó bị trúng chiêu và Dragon Dance bị chặn lại, ổn định lại rồi dùng Dragon Power. Né ra rồi Stun Power, Ramos, Dragon Dance rồi Agility tránh né. Trên diễn ra trận đối chiến cực kỳ căng thẳng và gây cấn. Ryu bị ép rất gắt gao khó thoát ra được. Đã vậy thì Agility lại gần rồi Dragon Swap. Né ra rồi Shadow Ball. Ramos. Ryu thấy vậy thì mỉm cười. Cậu lập tức biến đổi chiêu thức của mình. Shadow Claw chặn lại rồi Dragon Dance. Nguy rồi, mau tránh ra so bắc. Ramos. Nhưng mà ở cự ly gần như thế này muốn né ra là đều không thể và so bắc trúng đòn nên nó bị thương nặng. So bắc, ngươi không sao chứ? Ramos, không cho nó cơ hội. Agility rồi Dragon Swap giải quyết nó đi. So bắc đã trúng đòn mà chưa khôi phục được, giờ trúng thêm đòn nữa khiến cho so bắc mất đi năng lực chiến đấu tiếp và trận đầu tiên Ryu chiến thắng. Chiến thuật không tồi, giờ đây là Pokemon kế tiếp của ta. Xuất hiện đi Venusaur. Ramos, trở về đi Gumi. Người xuất chiến Imbo. Vậy thì ta trước công. Venusaur dùng Viniwip giữ nó lại rồi Razor Leaf. Ramos, Fire Punch cản đòn rồi dùng Fire Blast. Solar Beam phá hủy nó đi. Ramos. Fire Blast bay hướng tới Venusaur, bị nó dùng Solar Beam cho phá đi. Được rồi, Venusaur dùng Energy Ball công kích. Ramos, tránh né dùng Fire Spin công kích. Fire Spin cuốn lấy Energy Ball rồi sau đó lao thẳng về phía Venusaur, làm cho Venusaur bị thương, cộng thêm với hệ Grass bị khắc chế bởi hệ Fire nên tổn thương càng nặng. Venusaur, ngươi không sao chứ? Ramos. Venusaur nghe chủ nhân của mình Ramos hỏi thì lung lay cái cây trên lưng biểu thị không sao cả. Được, dùng Frenzy Plan công kích đi. Ramos, Flame Wheel chống trả rồi Fire Blast. Nguy rồi, Imbo dùng Flamewheel phá hủy hết những cành cây được mọc ra từ Frenzyplan, và khi Venusaur dùng chiêu Frenzyplan nó phải đứng yên nên chúng phải đòn Fireblade. Và Venusaur mất đi năng lực chiến đấu. Ramos thấy vậy mỉm cười và thu hồi lại Venusaur rồi gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Thật không ngờ năm nay lại có người mạnh như vậy đấy. Ra đi Golgot, Ramos. Về đi Imbo, trận này giao cho ngươi Zeraora. Ô Pokemon mới sao nhìn là hệ Electric. Ramos, Golgot Energy Ball rồi Quick Attack. Ramos, Agility tránh né rồi Thunder Punch. Double Tầm tránh ra rồi Razor Leaf. Ramos, Thunder toàn trường. Trên sân nhiều bóng dáng Golgot bị Thunder đánh xuống rồi biến mất. Chỉ còn lại một cái thôi và đó là bản thể. Một đòn cuối cùng đi Golgot Solar Beam. Ramos, chấm, Extreme Speed rồi Voltaco cuối cùng Thunder Punch. Golgot phóng ra Solar Beam hướng thẳng về phía Zeraora nhưng mà bị tách ra hai bên bởi Extreme Speed và Voltaco cuối cùng thì Golgot bị trúng đòn Thunder Punch. Cuối cùng thì Golgot ngã xuống mất năng lực chiến đấu. Ramos thu hồi lại Golgot và lấy ra huy hiệu đưa cho Ryu. Ta mong chờ cháu tỏa ra hào quang trên giải thi đấu liên minh. Ramos, cảm ơn ông Ramos. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu. Vùng đất Kalos. 4, 8. Phần thưởng. Một lần rút thưởng. 1000 hối đoái. Ryu cùng mọi người bước ra khỏi Kumarin Gym và tiến về trung tâm Pokemon. Bỗng nhiên Pokédex của Ryu rung lên và phát ra tiếng nhạc. Ryu lấy ra rồi bấm vào để trò chuyện. Trên màn hình hiển thị là Cynthia, Daisy Oak và Karen. Có chuyện gì sao? Bộ không có chuyện thì không thể gọi cho anh sao? Karen, hừ, Cynthia, đúng vậy, Daisy Oak, rồi lỗi của anh. Vậy mới được chứ, Cynthia, có tin vui cho anh đây. Daisy Oak, Ryu khá bất ngờ khi cả ba nàng đều có tin vui cho cậu. Thế đó là gì thế? Anh nhìn này, Karen, xong rồi cả ba nàng Karen, Cynthia và Daisy đều di rời hình ảnh từ mặt của mình xuống phần bụng của mình và để có ở mặt ngạng hông. Ryu nhìn vào và con mắt trợn lên rồi chợt cười to. Ha ha ha, tiếng cười to của Ryu làm cho mọi người trong nhóm giật mình. Anh Ryu làm sao vậy? Serena, không biết nữa. Valerie, chị đoán chắc là liên quan đến video đang trò chuyện. Diantha âm thầm bấm dãy số liên kết với nhau rồi nghe cuộc trò chuyện. Mọi người thấy vậy xúm lại coi thì nhất thời mọi người biết vì sao Ryu lại có phản ứng như vậy. Khi nào vậy? Ngay tại 2 tháng trước đi kiểm tra thử thì được thông báo. Daisy. Vậy sao nếu vậy thì các em với Sabrina và Lorelai ai trước vậy? Lorelai trước xong tới Sabrina rồi tới Karen và Cynthia cuối cùng là em. Daisy, vậy đi khám thì được mấy đứa? Toàn bộ đều là con gái cả em thì một đứa Cynthia giống vậy còn Daisy thì 2. Karen, anh biết rồi, chờ anh chút. Ryu nói xong lập tức liên lạc với Sabrina và Lorelai khoảng 3 giây sau hai người kết nối. Vậy chắc là anh đã biết rồi. Sabrina, vẫn còn giữ liên lạc với ba nàng đâu. Ryu kết nối mạng lưới lại với nhau và cả 5 người đều thấy được nhau. Hiện tại các em đang làm gì? Đang ở ra. Sabrina, đây cũng vậy. Lorelai, em cũng vậy. Daisy, em thì đang ở liên minh vùng Sino. Cynthia, hiện đang ở Johto. Karen, vậy thì Sabrina, Lorelai, Cynthia và Karen lập tức từ bỏ chức vụ của mình rồi trở về ra ngay lập tức. Nhưng mà, X4, không có nhưng nhị gì hết. Bên Kanto và Johto thì anh sẽ nhờ Lan, Agatha và giáo sư Ốc sắp xếp. Vùng Sinnoh nếu liên minh không đồng ý thì anh không dám chắc còn hay không đâu. Đây là mệnh lệnh, lúc này Ryu tỏa ra sự bá đạo của mình trực tiếp để cả 4 người Sabrina, Lorelai, Cynthia và Karen từ bỏ ngôi vị quán quân và tứ thiên vương trở về gia của Rio ở Palis Thao vì cậu không yên tâm các nàng mang thai đi làm công vụ của Liên. Mình, biết rồi. X4, tốt, còn chuyện bên Carlos này thì anh sẽ tìm cách nhanh chóng giải quyết hết rắc rối với Team Flair. Nguyên bản Rio chỉ dự định tiêu diệt Lysandre thôi, nhưng giờ trong chúng nữ có người mang thai khiến cho Rio lo lắng Team Flair và Lysandre sẽ gây bất lợi cho các nàng. Sau đó Rio tắt đi Pokédex của mình. Khi mà Rio nghĩ tới Team Flair thì khắp người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, khiến cho Clemon và Bonnie cảm thấy lạnh sống lưng. Còn Sabrina, Lorelai, Sinthai, Karen khi tắt liên lạc thì trên môi nở nụ cười hạnh phúc, rồi các nàng đi chuẩn bị đơn từ chức của mình. Cách chương.